Chương 13, hối hận. Đinh Thủy Các. Bệnh nguy kịch Mai Nhược Nhàn lại không chịu thị nữ tùy tiện gần thân thể của nàng, Cốc Lệnh tắc vào trong thời điểm, như đại gian phòng bên trong, chỉ có nằm ở nơi đó mê man mẫu thân, không nói ra được thê lương. Nương, ta trở về. Cốc Lệnh tắc lại trưởng thành sớm tất, lại thế nào lợi hại, cũng bất quá là cái 11 tuổi tiểu nha đầu, út sấp bên giường thời điểm, khóc đến không được. Lệnh tắc, ta lệnh tắc, ngươi trở về. Mai Nhược Nhàn bị nữ nhi tiếng khóc tỉnh lại, rung động vươn tay ra. Nương, ta trở về, ngài thế nào nữ nhi của ta, lệnh tắc, thật xin lỗi, nương sai, nương thật sai. Vốn là khóc đến nghẹn ngào khó nhấc Cốc Lệnh tắc, đột nhiên tỉnh táo lại, vây tay một cái, Đinh Thủy Các sở hữu cửa sổ, từ trong ra ngoài, tất cả đều đóng lại. Nương, là đệ đệ chuyện sao không, không phải đệ đệ. Mai Nhược Nhàn thấy được nàng dựa rốt cục trở về, hồi phục một chút khí lực. Cũng không có ý định lừa gạt nữa xuống dưới, lại nói Lư Duyệt nơi đó, cu nở dê xác thực cờ nở cốc già hỗ trợ đi tìm. Là muội muội năm đó ta sinh hai nữ hải nhi. Cốc Lệnh tắc che miệng lại. Ha ha, ta thật là sợ, lệnh tắc, ngươi biết không lúc ấy ta có nhiều sợ, đứa bé kia sinh ra, liền so với người khác nhiều một cái ngón tay. Cốc Lệnh tắc đã không chịu nổi, trực tiếp ngồi xuống trên sàn nhà. Mai Nhược Nhàn có thể không quản được mình nữ nhi có thể hay không tiếp nhận, chỉ nghĩ đem sợ hãi của nàng, sự bất an của nàng, tất cả đều đổ ra, chỉ cần lệnh tắc giúp nàng, dù là cuối cùng quốc sư ra biết chân tướng, QNZ sẽ không động nàng một cái ngón tay. Ta là Mai gia tặng cho ngươi trang ngoại thất, nói đến cùng, bất quá là mẹ ngươi ta tại Mai gia là cái không chỗ dựa, người có cũng như không. Theo cha ngươi về sau, ta còn gặp qua năm đó Cốc gia đại tiểu thư. Nàng so với ta nhỏ hơn 2 tuổi. Có thế ta mang thai về sau, có một ngày gặp nàng nửa đêm đến cầu cha ngươi, khi đó, nàng già hơn ta 40 tuổi còn chưa hết. Mai Nhược Nhàn nghĩ đến lúc ấy kinh khủng bộ dáng, miễn cưỡng dùng mình một cái, lệnh tắc, nàng có linh căn, nàng là tiên nhân. Về sau ta nói bóng nói gió hỏi quốc sư, sau lưng cha Cốc gia có linh căn hải tử cái dạng gì, càng cha càng sợ, mỗi ngày ôm bụng của ta. Liền sợ một ngày nào đó, con của ta, cũng muốn đi đại tiểu thư đường. Lệnh tắc, ngươi biết khi đó, ta suy nghĩ nhiều con của ta, là không có linh căn sao. Cốc Lệnh tắc nghĩ đến một ít khi dễ nàng huynh tỷ, sớm qua đời, không khỏi cu nở dê che mặt. Hai người các ngươi một khối xuất thế, nguyên bản ta hẳn là cao hứng, thế nhưng là duyệt nhi nàng, nàng so với người khác nhiều chỉ tay ta là phế nhân, ta sợ hãi nàng tương lai rõ ràng có cao quý huyết thống. Lại so với tứ tiểu thư còn muốn thấp kém. Cùng với như thế, còn không bằng coi như cái phổ phổ thông thông nữ hài nhi. Vì lẽ đó, ngài liền đem nàng cho Phương Di Cốc Lệnh tắc cảm thấy khổ sở. Nàng tứ tỷ, 3 năm trước đây, đem chính nàng treo ở trên xà nhà. Nói như vậy Phương Di sinh chính là cái nam hài nhi là, nàng cũng là số khổ. Hài tử sinh ra, chính là cái tử thai, ta liền cầu nàng đuổi. Mai Nhược Nhàn hai mắt vô thần. Lư Duyệt cùng ngươi cu nở dê nhau lớn lên, hai người các ngươi càng ngày càng không giống. Năm đó, quốc sư phủ phái người tới tra linh căn của ngươi, ta dòng dã 3 ngày không dám ngủ, ngươi còn nhớ rõ sao? Đương nhiên nhớ được, xưa nay không như thế nào ôm mẹ của nàng, kia 3 ngày, mỗi ngày ôm chính mình, dù là nàng buồn ngủ, cũng muốn ôm nàng. Cốc Lệnh tác phục đến trên người mẫu thân, nương, đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngài cùng cha nói rõ ràng, không cho hắn kỳ quái ngài. Lệnh tắc, Mai Nhược Nhàn quần cuộn nước mắt, rớt xuống Cốc Lệnh tắc trên thân, ta hiện tại không lo lắng chính ta, ta chính là lo lắng Duyệt Nhi, cha ngươi phái người tìm nàng 2 tháng, đều không tìm được, nội nhỡ có chuyện gì, có thế như thế nào thật nàng sẽ không có chuyện gì, mỗi lần nàng không thoải mái thời điểm, ta đều có chu tờ cảm ứng. Khoảng thời gian này, chẳng có chuyện gì, nương, ngài đừng lo lắng. Nương không có việc gì, muội muội tìm về đến. Khẳng định cũng sẽ không có chuyện. Này so với nàng khi trở về, dự đoán phải thật quá nhiều, Cốc Lệnh tắc rất thỏa mãn. Ta nhất định sẽ đem nàng tìm trở về. Sư phụ nói thu nàng làm đồ, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tu luyện, tương lai một khối hiếu kính nương. Cha ngươi sẽ trách ta. Hắn sẽ không trách, cha chỉ biết cao hứng nương cho hắn sinh 2 cái lợi hại như vậy nữa nhi. Cốc Lệnh tắc an ủi nhà mình nương, tại quốc sư bên người ngây người mấy năm. Nàng hiểu rất rõ nhà mình cha tính tình. Tứ tỷ khi chết, hạ nhân báo lên, hắn ngay cả lông mày đều không nhúc nhích một chút. Nhị ca chết rồi tin tức truyền đến, hắn chỉ quan tâm, tông môn cùng tông gia, có thể hay không cho điểm trợ cấp, có thể hay không đem hắn di vật đưa về. Lãnh Huyết vô tình để nàng cười chê, dù là chính mình hài nhi, hắn nghĩ đến QNZ vĩnh viễn là ích lợi của mình. Bởi vì này, nàng càng quý trọng nương ở trên người nàng dụng tâm. Về phần nương, Cốc Lệnh Tắc không muốn nghĩ những cái kia để nàng phiền não vấn đề. Lệnh Tắc, nương vẫn luôn là ngươi liên lụy đúng hay không, về sau cũng sẽ là Duyệt Nhi liên lụy nương, ngài nói cái gì đâu, ngài sinh chúng ta, nuôi chúng ta, thế nào lại là liên lụy? Cốc Lệnh Tắc sinh lòng bất an. Nương chính là liên lụy. Mai Nhược Nhàn che mặt mình, Duyệt Nhi cùng ngươi Phương Di mất tích, khoảng thời gian này, ta nghĩ rất nhiều. Ta là người ích kỷ, lúc trước kỳ thật cũng cho Duyệt Nhi trộm đo linh căn, bởi vì là tam sắc, ta sợ nàng tương lai giống như ta, trở thành ngươi liên lụy, miễn cưỡng đè xuống lại nhận nàng tâm. Ngươi không có ở đây thời điểm, nàng tại quốc sư phủ sống được gian nan, ta duy nhất có thể làm, chỉ là cho nàng thuốc trị thương. Nàng phải là trở về, biết mình xuất thân, nhất định sẽ hận ta, sẽ hận chết ta. Hận sao? Cốc Lệnh Tắc suy nghĩ một chút, nếu như mình đổi được Lư Duyệt trên thân, chỉ sợ là muốn hận. Nương, về sau chúng ta gấp bội thương nàng, nàng muốn cái gì, ta đều cho nàng. Đây là nàng có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất, đối đột nhiên xuất hiện đệ đệ hoặc là muội muội, Cốc Lệnh Tắc tuy rằng cao hứng, càng nhiều hơn là cầm quan sát thái độ. Huynh đệ của nàng tỉ muội nhiều, cho đến bây giờ, nàng còn không có phát hiện, cái kia đáng giá nàng thực sự nỗ lực thực tình. Bọn họ có thậm chí đều không muốn che giấu đối nàng ước ao ghen tị, đây coi như là tốt, kinh khủng là bọn họ phần lớn trên mặt hiền lành, sau lưng, chỉ cần có chen ép cơ hội của nàng, ngay cả lên tay đến, quyết không bỏ qua. Chỉ có Lư Duyệt là khác biệt, các nàng cùng nhau lớn lên, thì hệ ưu do lẫn nhau. Lư Duyệt cùng Phương Di đối nương đồng dạng, Lu Cờ Na Ho, đều đem nàng nghĩ đến vị thứ nhất bên trên. Vừa nghĩ tới tiểu nha đầu kia, thế mà là thân muội muội của nàng, nàng liền không cầm được cao hứng. Nàng nguyện ý mang theo nàng, nguyện ý nhìn nàng cùng một chỗ truy tìm sư tôn theo như lời đại đạo, nguyện ý tương lai gấp bội sủng ái nàng, có nàng tại sau lưng, bằng từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm đến xem, nàng là quyết không dùng lo lắng phía sau lưng vấn đề. Như thế muội muội, cho dù là liên lụy, nàng cu nở dê cam tâm tình nguyện. Mai Nhược Nhàn từ trước đến nay biết cô gái này quặng cu é tự chế, bây giờ có thể nói lời như vậy, nghĩ đến nàng đối Lư Duyệt là muội muội chuyện, tiếp nhận được so với nàng tưởng tượng còn muốn tốt. Lệnh Tắc, chính ngươi nói lời nói, nhất định phải làm đến. Duyệt Nhi sinh ra liền so với người khác sống được gian nan chút, dù là nàng trở về không tha thứ ta, ngươi cu nở dê nhất định phải đợi nàng tốt. Không thể để cho nàng tương lai không có rơi vào. Kỳ dị, Cốc Lệnh Tắc thế mà không sinh ra tâm tư đấu kỵ ly, nương tuy rằng có đôi khi xử lý sự tình không tốt lắm, có thế nàng đối tử nữ một mảnh tim, lại là chân thực. Nương yên tâm, Duyệt Nhi tuy là tam linh căn, nhưng từ ngày đó giúp ta đột phá linh khí đến xem, sư phụ nói linh căn trực chí ít đạt tới 85. Hơn nữa kim thủy mộc linh căn hỗ sinh trong lúc đó, so với bình thường hai linh căn còn muốn lợi hại hơn. Cốc Lệnh Tắc cho nhà mình nương giải sầu, nàng có thế tự nhiên giác ngộ, tư chất cu nở dê sẽ không kém. Dạng này nàng, mặc kệ là tông môn, vẫn là tông gia, cũng sẽ không tùy ý xử trí. Bọn họ đối nàng kỳ vọng, cùng ta. Mai Nhược Nhàn không tin quốc gia, không tin quốc sư gia, có thể đối nhà mình nữ nhi lời nói, vẫn là vô cùng tin tưởng. Nàng biết nữ nhi là linh khư tông thiết định tương lai nguyên anh đại năng, thuộc về trọng điểm bảo hộ đối tượng, chuyện gì, dưới tình huống bình thường, đều sẽ để tùy tâm ý tới. Do dự một chút, vẫn là hỏi rõ ràng tốt, ngươi đại tỷ, cũng thế, cũng là tam linh căn. Mẹ Cốc Lệnh Tắc bật cười, lần kia kiểm nghiệm linh căn thời điểm, ngài cu nở dê nhìn thấy, ta băng linh căn, cơ bản để nghiệm linh thạch tràn đầy màu băng lam, đạt tới 92. Đại tỷ mặc dù là tam linh căn, có thế nàng linh căn trực, mỗi một cái cũng không đến 50, căn trực chưa tới 60 người, trừ phi đặc thù hôn nguyên linh căn, đại cơ duyên, nếu không cả một đời đều chúc không được cơ. Tựa như cha đồng dạng, tuy rằng hắn rất cố gắng, thậm chí đem tông gia phát tới cho chúng ta tài nguyên, theo vì đã có, muốn chúc cơ, cũng như lên trời, chớ đừng nói chi là phía sau kết đan, nguyên anh, còn có hóa thần phi thăng. Duyệt Nhi năm đó, ta cho nàng trộm kiểm linh căn thời điểm, nhớ rõ, hắc bạch thanh tam sắc, lần lượt hiện lên lúc, tuy rằng so với ngươi lúc đó bao trùm địa phương ít hơn như vậy một chút, đều không tệ. Mai Nhược Nhàn cầm chặt cốc lệnh tắc, hối hận được không thể tự kiềm chế, nếu ta lúc ấy biết những thứ này, làm sao sẽ để cho nàng ủy khuất nhiều năm như vậy à?